Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 144, chim sẻ lực hùng. Nghe nói ở ngươi này phòng cho thuê, nhất định phải có người bảo lãnh. Ta hỏi ngươi hắn người bảo lãnh ở nơi nào? A sơ, người kia cho ta người bảo lãnh, là hắn tùy tiện tìm. Ta đem tiền thuê nhà cho hắn sau khi phát hiện bị tiểu tử này xếp đặt một đạo. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi còn có biết hay không hắn tin tức tương quan? Nhận thức người nào? Không có a, ta chính là cái ăn tiền thuê nhà, lại không phải cảnh sát. Có điều, Đồng Nghị nghe vậy, biết người này có lời muốn nói, vội hỏi đến, tuy nhiên làm sao? Có điều, hắn thiếu nợ lãi suất cao sự ta là biết đến. Làm sao ngươi biết hắn thiếu nợ lãi suất cao? Người này nuốt một ngụm nước bọt, thấy u ám trong hẻm nhỏ bốn bề vắng lặng, liền nhỏ giọng đến, ta nói rồi, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Đồng Nghị gật gật đầu, người này hạ thấp giọng, thực rất nhiều mượn tiền công ty trong tay đều có giống chúng ta loại này phòng cho thuê cho người khác điện thoại, có lúc bọn họ tìm người thu món nợ, gặp gọi điện thoại theo chúng ta liên hệ. Nếu như vừa vặn nợ nần người ở ngươi cái kia thuê phòng, ngươi nói cho bọn họ biết, bọn họ sẽ ở thu được trái bên trong phân một bút cho ngươi. Đây là mượn tiền trong công ty bất truyền bí mật, nếu không bọn họ làm sao có thể như vậy mau tìm đến nợ món nợ người. Đồng Nghị gật gật đầu. Bây giờ nhìn lại người này biết đến cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Không làm được mượn tiền công ty cái kia. Có lẽ có khai khẩu tiếu càng nhiều tin tức. Liền Đồng Nghị vội hỏi đến. Ngươi nói mượn tiền công ty tên gì? Ở nơi nào? Ở Cửu Long quảng trường Doanh Đông lâu cái kia. Gọi Vĩnh Hưng mượn tiền. Nghe vậy Đồng Nghị không nói hai lời. Lập tức xoay người cùng Lý Ưng ra hẻm nhỏ. Lại nhìn tên này chủ nhà trọ, từ trên mặt đất đứng dậy, một mặt hung tợn đến, lão tử con mẹ nó nhất định phải cáo ngươi bẩm báo phá sản. Vô cớ đánh đập cư dân, phá hoại tư nhân tài vật. Một bên khác Đồng Nghị mở ra màu đỏ Mercedes, hướng Cửu Long quảng trường cái kia cực tốc chạy, bên cạnh ghế lái phụ vị ngồi Lý Ưng. Dù sao đây là hắn tương ứng đồn cảnh sát khu trực thuộc bên trong phát sinh bắt cóc án. Hắn cũng không thể mặc kệ. Lý Ưng trong lòng nghi hoặc, không nhanh không chậm, liền hỏi, Đồng Nghị, lần đầu gặp gỡ ta không nên hỏi quá nhiều. Chỉ là việc này không làm rõ ràng được. Trong lòng ta luôn cảm thấy cảm giác khó chịu. Đồng Nghị vừa lái xe, một bên đáp lại đến, chuyện gì? Ta thực sự không hiểu nổi, ngươi là làm sao xác định lầu hai nhà kia chính là nghi phạm. Tuy rằng bây giờ nhìn lại 89/10 chính là nghi phạm chờ quá nhà. Có thể ngươi là làm sao chuẩn xác tìm tới. Đầu tiên ta từ bọn họ phạm tội thủ pháp đem mình đưa vào đến tội phạm góc độ bên trong. Tiếp theo suy đoán ra mấy người đại khái một cái tính cách. Này mấy cái nghi phạm. Gây án thủ pháp thô giáp, tính cách thuộc về kích động hình, cũng sẽ không khó cân nhắc ra bọn họ cả người sinh hoạt trạng thái. Nghi ngờ loại này làm việc thô người, gặp chuyện chỉ cân nhắc trước mắt, không để ý tới hậu quả, loại này người thường thường đều sẽ phiền phức quấn quanh người. Rất nhiều người xui xẻo cho rằng là vận mệnh quyết định, thực tuyệt đại đa số đều là tính cách tạo thành. Chính vì bọn họ làm việc không để ý tới hậu quả. Liền giống chúng ta hiện tại biết đến người này. Nếu như hắn là một cái bày mưu cẩn thận rồi mới hành động người. Liền sẽ không dễ dàng mượn lãi suất cao. Nói cách khác hắn chỉ lo vay tiền. Cũng không để ý có trả hay không được với. Chờ thời điểm đến phiền phức dĩ nhiên là theo đồng thời đến rồi. Loại người này bên người. Bình thường đều sẽ nương theo phiền phức cùng phá hoại. Vì lẽ đó khi ta nhìn thấy cái kia phòng cho thuê cửa phòng loang loang lổ lổ dáng vẻ. Liền hoài nghi có khả năng là chê phạm chờ quá gian nhà. liền ôm thử một lần tâm thái gõ cửa. Lại có thêm chính là nghi phạm có thể tinh chuẩn tìm tới tao muội muội, mà có thể đúng lúc hành động. Như vậy bọn họ nơi ở quá gian nhà tuyệt đối không phải ở cao tầng. Nếu như cao tầng xuống lầu gặp tiêu tốn không ít thời gian, dễ dàng làm hỏng thời cơ. Còn có thể tinh chuẩn tìm tới Tiểu Linh. Phòng cho thuê tuyệt đối là sát đường một bên, muốn thấy được cửa sân trường. Vì lẽ đó ta từ tiến vào lâu lúc cũng chỉ xem sát đường một bên phòng ốc, một bên khác xem cũng không cần xem. Không ao ước, vận khí không tệ, vẫn đúng là tìm tới nghi phạm phòng cho thuê. Lý ưng nghe vậy gật gật đầu, không nói nữa. Tuy rằng hắn ở ngoài mặt cả người bình tĩnh dị thường, nhưng là nội tâm hắn cũng đã nổi lên sóng lớn. Đồng Nghị đem chính mình kiến giải tầng tầng phân tích, một chút tự thuật mà ra lúc, Lý ưng nghe được từng câu từng chữ đều như là sấm nổ. Để hắn tuyên truyền giác ngộ, khởi đầu Đồng Nghị ở trong mắt hắn là một vị có vô song thương pháp, thủ đoạn ác độc vô tình hãn cảnh. Thật so với là một vị có khí phách, vũ dũng dị thường, dám ở vạn quân tùng bên trong lấy tướng địch thủ cấp vô song dũng tướng. Như vậy bây giờ nhìn lại, Đồng Nghị phá án tiến lên dần dần, có lý có độ, chặt chẽ cân nhắc. Từ mặt khác giải thích người này tuyệt đối có một viên thất khiếu linh lung tâm, ở gồm cả vũ dũng đồng thời, còn là một vị người mang trí tuệ cảnh sát. Điều này làm cho Lý ưng càng thêm cảm thấy Đồng Nghị người này không hề tầm thường. Khởi đầu Lý ưng ở quãng thời gian trước nghe nói Tây khu trạm cảnh sát bên trong có cái Đồng công tử. Vừa mới bắt đầu Lý ưng cảm thấy người này có thể ngăn ngắn thời gian lên tới kiến tập đôn đốc. Không cần phải nói thực lực khẳng định là có, nhưng là ở Hồng Kông cảnh giới, thực lực siêu quần người có chính là hắn. Lý ưng cũng là bên trong một trong, nhưng mình khổ cực nhiều năm, phá án vô số, mới hỗn đến một cái cảnh sát trưởng cấp bậc. Khi đó hắn tuy rằng cho rằng Đồng Nghị thực lực là có, nhưng tuyệt đối không thể rời bỏ bậc cha chú dẫn. Bất quá lần này tiếp xúc, Đồng Nghị đôi kia tình thế phát triển, bên điều tra hướng về tinh chuẩn kiểm soát, để Lý ưng giật nảy cả mình. Lúc này giờ khắc này, hai người ngồi chung một chiếc xe, nhìn bên cạnh này đẹp trai, Lý ưng đúng là cảm thấy Đồng Nghị thăng chức nhanh như vậy, tuyệt đối là hắn nên được. Từ đến đây nơi, hắn không khỏi trong lòng than thở, văn võ song toàn, trí dũng gồm nhiều mặt, được lắm Tây khu Đồng công tử. Sau 2 giờ, hai người đi tới Cửu Long quảng trường, tìm một chỗ đỗ xe, thông qua hướng về phụ cận cư dân hỏi thăm, rất nhanh tìm tới cái gọi là Vĩnh Hưng Mượn Tiền. Cùng nói đây là dân gian mượn tiền công ty, chẳng bằng nói là một nhà mạt chược quán. Đồng Nghị hai người đi vào nhà này mạt chược bên trong quán. Hô phần phật, lọt vào tai tất cả đều là tỏa mạt chược âm thanh. Thời đại này, Hồng Kông mạt chược quán đều được gọi là ma tước quán, chỉ cần là ở Hồng Kông có thể mở ma tước quán, nhất định cùng xã hội đen không thể tách rời. Xã hội đen dưới cờ ma tước quán vẫn do nước phòng nhân mã phụ trách xem chàng, mà nơi này xác thực là một gian náo nhiệt mạt chược quán, thuận tiện làm thả cho vay nghiệp vụ. Nghĩ đến cũng là xã đoàn bên trong không sai một chỗ bàn, mà toàn cảng chân chính lợi hại mạt chược quán hẳn là ở vào Vượng Giác phố Portland. Nơi đó ma tước quán là bây giờ Hồng Kông to lớn nhất, mỗi ngày kiếm lấy tiền thuê nhiều đến mấy trăm ngàn Hồng Kông đô la. Đỉnh cao thời kỳ mỗi tháng có thể tịnh kiếm lời ngàn vạn. Loại này một vốn bốn lời thiên môn chuyện làm ăn, để rất nhiều xã đoàn đại lão kiếm được bồn mãn bát mãn. Có điều Đồng Nghị lần này đến đây hiển nhiên là đi gây phiền phức. Một câu nói tại đây gây phiền phức, đừng quản ngươi có đúng hay không cảnh sát, phàm là đi ma tước quán gây sự, đều sẽ trêu đến nước phòng, dốc hết toàn lực. cho tới rất nhiều cảnh sát phá án, chỉ cần liên quan đến ma tước quán, ít nhất đều sẽ mang rất nhiều tay sai đến đây. Bằng không một hai cảnh sát lại đây vẫn đúng là chấn giữ không được tình cảnh. Chỉ có nhiều người, bằng này hỗn hắc đạo mới không dám lỗ mãng. Ai bảo lúc này chính trực 1987, hắc đạo đại sự đạo thời đại. Loại cục diện này không phải dựa vào một hai người liền có thể làm được. Sợ cũng chỉ có thể chờ đợi chờ 97 đến. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.